Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 892. Đi sao? Đi đâu thế? Lê Minh cao mày hỏi, núi bất ước. Nên Vũ cười nói, Tôn Nghị Anh đã nhận được thông tin rồi, đúng không? Ám tiền võ thần rất có thể đang ẩn náu ở núi bất ước. Thái thiên võ thần và thương lão võ thần đang trên đường tới đó. Khi đến núi bất ước, chúng ta sẽ phát động chiến dịch bao vây và trấn áp ám tiền võ thần. Rõ chưa? Là mình cau mày, trong lòng cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nhưng mà lúc này anh căn bản không có lựa chọn nào khác. Thế nào, Lâm Thị Đi có vẻ không muốn đi, đúng không? Lê Vũ cười lạnh, chẳng phải anh đang hợp tác với sư phụ tôi để đối phó với ám thiên võ thần sao? Hiện tại chúng tôi đã tìm được tung tích của ám thiên võ thần, sao anh còn không chịu ra tay chứ? Chẳng lẽ anh đang trêu đùa sư phụ tôi sao? Tôi phải nói cho anh biết, sở dĩ sư phụ tôi bỏ qua mọi hành vi thiếu tôn trọng của anh không phải vì ông ấy sợ anh, mà vì ông ấy hy vọng rằng anh có thể góp phần đối phó với ám thiên võ thần. Nên anh thậm chí không thể làm được chuyện này. Tôi nghĩ sư phụ tôi cũng không ngại tiêu diệt anh trước khi tiêu diệt ám thiên võ thần đâu. Nên đây đây, Thái Thiện Thiệt ở bên kia đưa mắt nhìn thẳng vào Lâm Minh. Chỉ cần một cái nhìn Lâm Minh để có cảm giác như có hàng triệu ngọn núi đang đè lên vai mình, quá đáng sợ. Thái Thượng Thiệt này cho dù không phải là võ thần nhưng thực lực có lẽ cũng không khác so với võ thần là bao. Mọi người đều ngơ ngác nhìn, ai nấy đều lo lắng và không biết phải làm sao. Và chúng ta hãy đi một chuyến, là mình suy nghĩ một chút, khả giọng nói. Nhưng những người này của tôi sức chiến đấu không cao, cũng không cần thiết phải đi, tôi sẽ đi cùng hai người. Bỏ họ sao? Lê Vũ liếc nhìn Ngự Bất Hồng và những người khác và cười khinh bỉ. Đúng vậy, những kẻ thua cuộc này nếu đi thì chẳng khác nào nạp mạng, nên hãy tạm thời ở lại đây thôi. Khi nào chúng ta xuất phát? Không phải tôi đã nói rồi sao? Ngay lập tức. Có thể cho tôi chuẩn bị một chút được không? Lâm Minh bình tĩnh nói. Được rồi, tôi sẽ cho anh 10 phút. Nhớ kỹ, chỉ có 10 phút thôi. Nếu anh để chúng tôi đợi lâu, tôi thì không có ý kiến. Nhưng nếu Thái Thường Thiệt tiền bối có ý kiến thì sẽ phiền phức to đó. Lê Vũ hít mắt nói ra. Lâm Minh quay lưng rời đi không nói một lời. Mì Mộng, Thượng Lâm Phúc và những người khác dần đến mức toàn thân run rẩy. Sư phụ, Thượng Lâm Phúc lập tức đuổi theo anh. Những người khác cũng theo sát phía sau. Sư phụ, đệ tử đi cùng sư phụ nhé. Thượng Lâm Phúc kiên quyết nói ra. Chuyến đi này rất nguy hiểm nên anh hãy ở lại đây. Nếu anh đi cùng tôi, lỡ may có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, tôi khó mà lo chăm được. Lâm Minh trầm giọng nói. Nhưng sư phụ, đừng lo lắng, tôi có tính toán của riêng mình. Lâm Minh vỗ vai Thượng Lâm Phúc, nở một nụ cười an ủi với những người khác rồi quay trở lại phòng bế quan. Một lúc sau, anh bước ra, mang theo một chiếc hộp màu bạc có mật mã. Sư phụ, đây là cái gì chứ? Mọi người đều có vẻ nghi hoặc. Ồ, đây là thứ tôi chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp. Là mình thả nhiên mỉm cười. Ra là vậy. Mọi người gật đầu nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc. Chiếc hộp này không lớn, nó có thể đựng nổi mấy thứ đồ chơi chứ. Đây là cái gì? Lê Đồ Vũ nhìn thấy chiếc hộp Lâm Minh mang theo tò mò hỏi. Tại sao anh hỏi như vậy? Lâm Minh cũng lừa giải thích với hắn. Ồ, chúng ta đi chiến đấu chứ không phải đi du lịch, anh không cần mang theo quần áo gì cả. Lê Đồ Vũ cười nói. Thái Thượng Thiệt bên cạnh lại cảm thấy có gì đó không đúng, liếc nhìn chiếc hộp đó ra. Thứ này dường như không phải từ lớp mặt dưới lòng đất, cậu lên đó ở đâu? Nói xong, ông ta nhìn chằm chằm Lâm Minh như muốn tìm thấy điều gì đó. Nhưng mà lúc này Đạo Thành bước tới, nặn ra nụ cười đó ra. Tiền bối, chiếc hộp này là do tòa nhà treo thưởng tặng cho Lâm Thiên Sinh. Đại nhân cũng biết đó, tòa nhà treo thưởng định kỳ sẽ lên mặt đất mua một lô vật tư, đó chính là chiếc hộp lần trước chúng tôi đã mua. Vậy sao? Ông già liếc nhìn Đào Thành không hỏi thêm gì nữa. Lê Minh cũng thèm giải thích, anh gật đầu với Đào Thành, sau đó theo hai người kia đi ra ngoài. Tuy nhiên, mới đi được vài bước, một bóng người đột nhiên lao tới, nhào vào trong phòng tay Lê Minh ôm chặt lấy anh. Lê Minh giật mình nhìn xuống, đó là Cầm Kiếm Nữ. Cầm Kiếm tiểu thư. Lê Minh khẽ mở miệng. Cầm Kiếm Nữ ngẩng đầu lên nhìn Lâm Minh với đôi mắt đẫm lệ, trong đôi mắt tràn đầy ý tứ sâu xa. Ngữ Bích Hồng và Mị Mộc đều sửng sốt, im lặng nhìn nhau không thốt đến lời. Lâm Minh ngơ ngác nhìn, sau đó cười khổ vỗ hô lưng Cầm Kiếm Nữ, nhớ giọng nói, đừng lo lắng, tôi sẽ trở về an toàn, tôi đợi anh. Cầm Kiếm Nữ cố gắng thốt ra vài từ, dù lưỡi của Cầm Kiếm Nữ vẫn chưa lành nhưng cô vẫn cố gắng hết sức để phát ra âm thanh. Cô sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy Lâm Minh. Vì vậy Cầm Kiếm Nữ gắng hết sức để nói ra những lời này. Được, Lâm Minh mỉm cười, liếc nhìn mọi người rồi theo Lệnh Hồ Vũ ra khỏi cửa. bên ngoài tòa nhà treo thưởng có mấy con ngựa đang đứng. Lệnh Hồ Vũ trực tiếp ngồi lên một con ngựa trắng kéo dây cương. Việc không thể chậm trễ, Lâm Thành đi, chúng ta sẽ đi đến núi Bất Ước ngay lập tức. Lệnh Vũ khít mắt lại, nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt đùa cợt, sau đó giơ ra quất chạy về phía ngoại thành Long Tâm. Ông già cưỡi một con ngựa gầy màu hạt dẻ đi theo phía sau. Lâm Minh cưỡi một con ngựa đen và theo hai người bọn họ ra khỏi thành Long Tâm. Mọi người đứng trước cửa tòa nhà treo thưởng nhìn theo, ai nấy đều vô cùng lo lắng. Cùng lúc đó, dưới chân núi Bất Ước, người phụ nữ mặc áo đỏ lặng lẽ nhìn dãy núi cằn cỗi trước mặt. Những ngọn núi cằn cỗi bị bao phủ trong sương mù nên càng thêm âm u. Trên núi chạy đặt hàng ngàn người. Những người này đang lo lắng và bận rộn triển khai trận pháp, vận chuyển các loại khí tài như thế đang chuẩn bị cho một cuộc chiến nào đó. Thương Lan Võ Thành hai tay chắp sau lưng đứng trên một con dốc nhỏ trên núi Bất Ước quan sát những người đang làm việc. Thương Lan tiền bối, người phụ nữ mặc áo đỏ quay người bước tới cúi đầu nói, gần đến giờ rồi, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa cả chưa? Thương Lan Võ Thành nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt tán thưởng và hỏi, mọi thứ đã sẵn sàng. Vậy được, chờ tên họ Lâm kia tới cái đã. Thương Lan Võ Thành khẽ mỉm cười, dường như nghĩ tới điều gì đó, ông ta đột nhiên nói ra, nha đầu, nếu thật sự làm theo kế hoạch của cháu, e rằng tên họ Lâm này có đi mà không có về. Trong trường hợp này, nếu thật sự phải đối mặt với Âm Thiên Võ Thành, ai sẽ đối phó với Diệp Viêm đây? Thương Lan tiền bối không nên mất lòng tin vào bản thân như thế. Bác chỉ cần giữ chân Ám Thiên Võ Thần để thái thượng tiền bối giết chết Diệp Viêm không phải là được rồi sao? Huống chi nếu hai người liên thủ giết Ám Thiên Võ Thần, không đành để ý đến Diệp Viêm, cùng lắm cháu sẽ phối hợp với Lệ Hồ Vũ giết chết Diệp Viêm. Nếu cháu chỉ tham gia hành động thì bác yên tâm rồi. Thương Lan Võ Thần cười lớn nhưng trong mắt lại hiện lên một tia tiếc nuối. Đáng tiếc tên họ Lâm không chịu phục tùng, nếu không một hạt giống tốt như vậy rất đáng để bồi dưỡng. Thiên phú của hắn cực kỳ đáng sợ, nếu không giết đi thì chỉ sợ sẽ trở thành mầm tai họa, người phụ nữ nói với giọng trầm trầm. Thương Lan Võ Thành im lặng gật đầu. Lúc này một cấp dưới chạy tới, khởi bấm đại nhân, họ tới rồi. Trên con đường rộng rãi, Thái Thường Thiện, Lệnh Hồ Vũ và Lâm Minh chậm rãi cưỡi ngựa đi về phía trước. Lệnh Hồ Vũ nhìn về phía trước thấy xa xa là dãy núi Bất Ước, khóe miệng nhếch lên, chúng ta gần đến rồi. Lâm Minh ngước nhìn ngọn núi phía xa. Đó là một ngọn núi không cao lắm, với đỉnh núi nhấp nhô, bề mặt có lượng lớn sương mù bao phủ, trông rất huyền bí và hoang vắng. Thái Thường Thiện nhắm mắt thiền định suốt đường đi, giống như bị hôn mê, chỉ có con ngựa gầy guộc vẫn tiến lên phía trước. Anh Lâm, trong chiếc hộp trên tay anh có thứ gì thú vị thế? Lệnh Vũ nhất nhìn chiếc hộp trong tay Lâm Minh không khỏi thích thú cười nói, anh không hiểu được đâu. Thứ trong chiếc hộp này là món bảo bối được cấp dưới của tôi đặc biệt chế tạo cho tôi. Lê Minh nhẹ nhàng nói, bảo bối sao? Bảo bối gì vậy chứ? Lê Đồ Vũ vội vàng hỏi ra, cấp dưới của tôi đã bỏ rất nhiều công sức để tạo ra một loại siêu vũ khí kết hợp từ 10 loại võ khí khác nhau. Không biết người dịch có lộn là võ khí hay vũ khí không? Để chúng ta xem. Lê Minh không giấu giếm mở hộp ra đưa thứ bên trong cho Lê Đồ Vũ xem. Lê Đồ Vũ sửng sốt vội vàng mở to mắt nhìn đây. Có súng điện tử, thuốc độc, còn cả dao găm. Lê Minh giới thiệu từng thứ một rất nghiêm túc và cẩn thận. Lê Vũ sửng sốt, một lát sau liền bật cười, ha, tuyệt vời, quá tuyệt vời. Hắn vỗ tay và giơ ngón tay cái lên, cười đến mức suýt ngã xuống ngựa. Lâm Thành đi, anh định dùng những thứ này để chống lại Ám Thiên Võ Thần sao? Nếu như Ám Thiên Võ Thần đụng phải tôi thì chắc chắn có đi không có về. Lê Minh vẻ mặt nghiêm túc nói ra, được rồi, tuyệt vời đó. Nhân tiện anh vừa nói, ai đã chế tạo những thứ này? Lệnh Vũ mở to mắt hỏi, người của tôi có vấn đề gì không? Người của anh sao? À, không thành vấn đề, đương nhiên không vấn đề. Lệnh Vũ cười đến đau bụng, nước mắt sắp trào ra, xua tay nó ra. Ở chỗ Lâm Thành Y quả thực có rất nhiều người, rất nhiều việc kỳ dị. Tôi xin bội phục đó. Tôi nghĩ nếu như Ám Thiên Võ Thần thật sự gặp phải anh, nhất định là xương cốt cũng còn, hồn phi phát tán đó. Lệnh mình không nói gì, im lặng đóng hộp lại. Lúc này mấy người của Thương Lâm phủ vội vàng chạy tới, bái kiến Thái Thường Thiện đại nhân, bái kiến Vũ Thiên Sinh. Thương Lâm sư phụ đâu rồi? Lệnh Vũ lao đi những giọt nước mắt vì trận cười ban nãy, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc hỏi ra. Nhưng chiếc hộp của Lâm Minh thật sự khiến hắn cảm thấy rất buồn cười, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Mấy người kia khá bối rối nhưng cũng không dám nhiều chuyện, lập tức nói ra, Võ Thần đại nhân ở ngay phía trước. Được, dẫn đường đi. Lệnh Vũ mỉm cười nghiêng đầu, Lâm Thành đi, nét được anh nhất định phải khoe bảo bối của mình với sư phụ của tôi đó. Ha ha ha, chắc chắn sẽ có cơ hội. là mình thuận miệng đáp lại. Một lúc sau, cả ba người đến một con dốc nhỏ phía trước núi Bất Ước. Thương Lam Võ Thần và một nhóm cao thủ từ Thương Lam Phủ đang thảo luận gì đó. Ánh mắt Lâm Minh lập tức dán chặt vào cô gái áo đỏ bên cạnh Thương Lam Võ Thần. Đập vào chất, đồng tử của Lâm Minh bộc phát sát khí mãnh liệt. Là cô sao? Xem ra lần trước cô vẫn chưa chết. Lâm Minh lại đụng nói. Lâm Thần Đi có vẻ không thân thiện lắm nhỉ. Cô gái áo đỏ mỉm cười. Lần trước chỉ là hiểu lầm, xin thứ lỗi. Hiểu lầm sao? Lâm Minh liên tục lắc đầu. Cô dám động tới người của tôi, sao thể gọi là hiểu lầm được chứ? Nói xong, anh lập tức định ra tay. Lâm đại nhân, chờ đã. Thương Lam Võ Thần lập tức bước tới và hét lên. Đây là người phe ta, Lâm Thần Đi xin chớ đồng thủ. Người của phe ta sao? Lâm Minh cau mày. Lâm đại nhân, tôi biết giữa hai người có rất nhiều ân oán, nhưng mục tiêu chính của chúng ta lần này là ám thiên võ thần. Tôi hy vọng các vị có thể cùng nhau hợp tác, tạm thời gác lại những ân oán trước đó, tập trung đối phó với ám thiên võ thần. Trước khi giải quyết xong chuyện này, tôi không muốn bất kỳ ai vì ân oán cá nhân mà ảnh hưởng đến sự đoàn kết của toàn đội. Nếu không tuân theo thì có nghĩa là đang chống lại tôi, các vị hiểu chưa? Thương Lam Võ Thần vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Tuân lệnh, mọi người đều hô lên. Lâm đại nhân, cậu nghĩ thế nào? Sau đó Thương Lam Võ Thần mới đưa mắt về phía Lâm Minh. Ánh mắt Lâm Minh hơi lóe lên, anh nhìn thoáng qua người phụ nữ mặc áo đỏ, nhẹ nhàng nói. Đã như vậy thì tôi sẽ tạm thời bỏ qua. Rất tốt. Thương Lam Võ Thần cuối cùng cũng thay đổi thái độ, nở một nụ cười. Người phụ nữ áo đỏ và Lệnh Hồ Vũ liếc nhìn Lâm Minh, sau đó nhìn nhau cười với mặt đầy giễu cợt. Họ Lâm kia lần này còn phải xem anh còn có đường sống hay không đã. Lệnh Vũ âm thầm lầm bầm, trong mắt lộ vẻ hung ác. Lúc này một người từ Thương Lam Phủ vội vàng chạy tới và chắp tay chào Thương Lam Võ Thần. Khởi bẩm đại nhân, chúng tôi đã mở đường lên đỉnh núi. Rất tốt. Thương Lam Võ Thần gật đầu, sau đó nói, đã như vậy chúng ta nên lập tức hành động. Sư phụ, Thái Thiên sư phụ đâu rồi? Lệnh Vũ vừa gần hỏi. Sư phụ Thái Thiên của con đã dẫn người đợi sẵn ở đầu bên kia núi. Nói cách khác, toàn bộ núi Bất Ước đã bị chúng ta bao vây sao? Phía tây và phía nam vẫn cần người canh giữ. Thương Lam Võ Thần mỉm cười, sau đó nói với Lâm Minh. Lâm đại nhân, cậu đã tới đây rồi, thời gian không chờ đợi ai. Tôi sẽ nói cho cậu biết kế hoạch của chúng tôi đã lập ra. Được. Lâm Minh gật đầu. Chuyện là như thế này, người của chúng tôi đã phát hiện ra rằng ám thiên võ thần và bè cánh của ông ta có lẽ đang ở náu trong núi Bất Ước. Nhưng cậu cũng đã nhìn thấy tình hình ở núi Bất Ước, có rất nhiều chứng khí bao quanh ngọn núi này. Tôi nghe nói rằng những chứng khí này rất bất thường, chúng là năng lực của long mạch, nếu hít phải sẽ chết, cho dù có đi vào bên trong đó cũng không trụ được lâu. Đã như vậy, tại sao ám thiên võ thần có thể ẩn nấp bên trong đó chứ? Có lẽ ông ta đã xây dựng một cung điện trong lòng núi. Trong núi không có chứng khí, nếu ông ta dùng sức mạnh phi thăng để chống lại chứng khí, bảo vệ cho người của mình đi vào trong núi thì có thể ẩn náu ở bên trong đó. Vậy kế hoạch của võ thần đại nhân là gì? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Kế hoạch rất đơn giản, dụ người của ám thiên võ thần ra ngoài. Dù ra ngoài sao? Lâm Minh cau mày. Ai sẽ là người dù họ ra? Đương nhiên là anh rồi, còn có thể là ai được chứ? Lệnh Hồ Vũ trực tiếp tiếp lời, mỉm cười nói. Tôi sao? Anh đi không được sao? Lâm Minh điềm nhiên hỏi. Dù đã đoán được trước kết quả này, nhưng sau khi nghe tận tai, Lâm Minh vẫn cảm thấy rất bực mình. Tôi đi sao? Hồ, tôi đi kiểu gì được chứ? Tôi còn có tùy thế tà kiếm. Lệnh Vũ cười lạnh. Anh là người cướp mất tùy thế tà kiếm của ám thiên võ thần. Anh đang giữ thần kiếm này. Ám thiên võ thần sao thể không muốn cướp lại được chứ? Cho nên anh đi là thích hợp nhất. Đương nhiên, nếu anh thực sự không muốn đi, tôi sẽ giúp anh làm việc đó. Chỉ cần anh giao cho tôi tùy thế tà kiếm. Lệnh Vũ lại nói thêm một câu, sau đó nhìn Lâm Minh với vẻ đùa cợt. Lâm Minh đương nhiên sẽ không tin lời Lệnh Hồ Vũ. Cho dù anh có đưa cho hắn tùy thế tà kiếm thì hắn cũng không đi. Có vẻ như Thương Lam Võ Thần chỉ có anh như một công cụ. Về phần Lệnh Hồ Vũ cùng người phụ nữ áo đỏ, bò muốn nhân cơ hội này trừ khử anh. Lâm Minh ánh mắt lóe lên, suy nghĩ biện pháp đối phó. Lâm đại nhân, tôi nghĩ chắc cậu còn có vấn đề gì chứ? Thương Lam Võ Thần thấy Lâm Minh hồi lâu không đáp thì cau mày lại, hỏi một câu ngụ ý thúc giục. Không vấn đề gì, Lâm Minh bình tĩnh đáp, hào sảng đồng ý. Lệnh Hồ Vũ sững lại, hắn là hắn không ngờ Lâm Minh lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Tốt lắm. Thương Lam Võ Thần trong mắt lấy ra một tia sáng kỳ lạ, liên tục gật đầu. Nếu như vậy thì Lâm đại nhân, mời cậu chuẩn bị, chúng tôi sẽ ở bên ngoài núi phối hợp với cậu. Không vội, Võ Thần đại nhân có thể cho tôi hỏi vài câu được không? Lâm Minh từ tốn nói. Thương Lam Võ Thần thoáng cau mày nhưng vẫn kiên nhẫn đáp. Cậu nói đi. Hai người họ sẽ làm cái gì? Không phải trước đó tôi đã nói rồi sao? Vẫn còn hai lối ra cần phong tỏa. Hai người bọn họ sẽ dẫn người qua đó bao vây kiến núi bất ước, đề phòng án tiên bất thần thoát ra qua đường đó. Thưa Long Bất Thần trầm giọng đáp, ra là vậy. Nếu đã như vậy thì tôi muốn biết ám thiên võ thần chắc chắn đang ở bên trong núi bất ước này, đúng không? Theo kết quả điều tra trước mắt thì đúng là như vậy. Nhưng nếu ông ta không ở bên trong thì sao đây? Lê Minh Hóa hỏi lại. Thưa Long Bất Thần cau mày, này, họ Lâm kia sàn lắm rồi vậy, không dám đi chứ gì? Lê Đồng Vũ lập tức ngoạc miệng chửi mắng. Tôi không dám đi đó, thế anh dám đi hả? Hay là anh đi đi? Lê Minh rút tuyệt thế tạc kiếm ra đưa luôn cho Lê Đồng Vũ. Lê Đồng Vũ sắc mặt biến sắc, sau đó âm thầm hừ một tiếng. Tôi có nhiệm vụ của mình rồi, nên anh cũng không dám thì ngậm miệng vào cho tôi. Lê Minh lại lùng đáp, anh... Lê Đồng Vũ tức giận còn định trả treo vài câu nhưng đã bị cô gái áo đỏ bên cạnh ngăn lại. Anh nổi giận với kẻ sắp chết làm gì chứ? Cô ta hờ hững nói. Ờ, nó cũng phải ha. Lê Đồng Vũ nghe xong mới kiềm chế trở lại, hít sâu hơi. Lê Đại Nhân, vậy cậu nghĩ thế nào? Thưa Lão Bất Thần đã có chút mất kiên nhẫn, giọng ngày càng trầm xuống, có vẻ đã khá bực dọc. Bất Thần Đại Nhân, ông muốn tôi lên núi cũng không vấn đề gì, nhưng tôi cũng cần phải biết tôi cần làm gì mới dụ được ám thiên võ thần ra chứ. Nhớ là ông ta không có trên núi mà tôi cứ lên đó lượn qua lượn lại như gã thiểu năng sao? Lê Minh cười đáp, cũng không cần thiết. Thương Lão Võ Thần suy nghĩ một lát rồi nhìn về phía ngọn núi không xa kia, bình tĩnh nói, trên đỉnh núi bất ước có một tảng đá gọi là đá Kình Thiên. Nghe nói tảng đá này nối liền với lòng núi, cậu lên núi rồi phá vỡ tảng đá đó thì sẽ có tác dụng được tới cả ngọn núi. Nếu đập vỡ tảng đá đó rồi mà ám thiên võ thần không xuất hiện thì cậu hãy xuống núi. Đá Kình Thiên sao? Lê Minh nhướng mày vội nhìn lên đỉnh núi. Vừa nhìn anh lập tức hiểu ra vấn đề, là tảng đá nhấp nhô ở trung tâm đỉnh núi đó sao? Đúng, chính là nó. Thưa Lão Võ Thần gật đầu. Lê Minh nghe xong thì trong bụng âm thầm cười lạnh, đúng là giết người không giao, đây đâu phải là tảng đá chứ, đây rõ ràng là một phần đỉnh của ngọn núi. Đá núi ở vực Kình Thiên đương nhiên không thể so sánh với đá núi ở La Mạch dưới lòng đất. Những viên đá ở đây cực kỳ cứng, căn bản là không thể bị phá hủy. Nếu thật sự chỉ là phá một viên đá rời thì đối với Lâm Minh không phải là chuyện khó. Nhưng nếu bà anh cắt đôi một ngọn núi, chưa đợi đến việc tiêu tốn bao nhiêu thể lực, chỉ nên thời gian cũng đã là vấn đề nan giải rồi. Đương nhiên là Lê Hợp Vũ và cô gái áo đỏ cũng thể làm được điều đó. Chỉ e là ngọn núi chưa bị tách ra thì người đã bị nhấn chìm trong làn chướng khí rồi mất mạng ở đó. Lê Hợp Vũ nghe xong thì liên tục cười lạnh, gương mặt không giấu được sự vui mừng. Lần này xem mày có tiêu được hay không. Hắn cười thầm nhìn chằm chằm Lâm Minh. Thế nào Lâm Đại Nhân, cậu có ý kiến gì không? Thưa Lâm Bất Thành thấy Lâm Minh không nói một lời nào thì lại gần giọng hỏi. Lần này ông ta đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Không, tôi đi, tôi không ý kiến gì cả. Lâm Minh đột nhiên mỉm cười đáp lại. Lê Đồng Vũ vui mừng. Thưa Lâm Bất Thành ngay vậy mới gật đầu. Nếu đã như vậy xin mời Lâm Đại Nhân nhanh chóng chuẩn bị, đừng làm đỡ thời gian nữa. Võ Thành Đại Nhân, tôi đi một mình sao? Phải có người hỗ trợ tôi chứ? Lê Minh đột nhiên nói. Người hỗ trợ sao? Thưa Lão Võ Thành nghi hoặc trầm giọng nói. Chúng tôi cũng rất thiếu nhân lực, cậu cần những ai? Tôi thấy Linh Hồ Thế Gia có rất nhiều cao thủ, hay là điều một vài cao thủ cùng tôi lên núi được không? Lê Minh cười đáp. Cái gì? Lê Đồng Vũ mặt biến sắc. Thế Lê Minh không yêu cầu người của Phủ Thương Lan nên Thưa Lão Võ Thành cũng lập tức đồng ý. Cũng được, vậy cậu hãy chọn vài cao thủ ở chỗ Linh Hồ Thế Gia cùng cậu lên núi đi. Sư phụ, Lê Đồng Vũ lo lắng vội vã nhìn về phía Thương Lão Bá Thần, nhưng Thương Lão Bá Thần căn bản không thèm quan tâm đến hắn. Lên núi là chết, mọi người đều biết điều đó, nhưng người chết không phải là người của Phủ Thương Lan, cho nên Thương Lão Bá Thần đâu có quan tâm. Thế nào cậu chủ Lệnh Hồ, lẽ nào anh không muốn lần hành động này thành công đúng không? Hay là anh không ủng hộ tôi lên núi? Nếu vậy thì tôi sẽ không đi nữa. Lê Minh nhún vai với mặt bất cần. Lệnh Hồ Vũ nhanh chóng đưa người Lệnh Hồ Thế Gia tới cho Lâm Đại Nhân lựa chọn. Thương Lão Bá Thần trầm giọng nói, sư phụ, ngũ gia tộc Lệnh Hồ còn phải chặn cửa phía nam với con. Lệnh Hồ Vũ muốn khóc mà không ra nước mắt. Thiếu mấy người là không chặn được sao? Việc này đi ngay. Thương Lan Võ Thuần quát lớn. Lệnh Hồ Vũ cùng hết cách thở dài rồi ủ rũ rời đi. Lúc rời đi, hắn nhìn chằm chằm Lâm Minh bằng ánh mắt oán giận. Hắn biết Lâm Minh đã tìm cách trả thù. Chó chết, biết rằng đi là sẽ chết, vậy mà còn cố tình kéo người nhà của tao đi chết chung. Được, rất tốt, mày đời đó ta sẽ khiến mày chết không toàn thây. Nên Hồ Vũ trong bụng âm thầm chửi mắng. Chỉ một lát sau, Lệnh Hồ Vũ đưa tới một toán cao thủ của Lệnh Hồ Thế Gia. Ngay đây, lẽ đưa lên núi, mọi người chỉ cần tìm cách trốn thoát, còn lại mặc kệ hắn ta sống chết thế nào, hiểu chưa? Lệnh Hồ Vũ thì thầm, cầu chủ hay là để chúng tôi giết hắn luôn ở đó? Một cao thủ giận dữ gầm gừ, ngu ngốc, chắc các người phải làm việc đó chứ, nên anh ta lên đỉnh và chém vào đỉnh núi Bất Ước. Con đường chúng ta đã mở ra sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc đó, chưởng khí không ổn định chắc chắn sẽ tràn vào trong con đường. Đến lúc đó hắn sẽ bị chưởng khí nuốt chửng. Còn cần các người ra tay sao? Ninh Vũ hừ lạnh đáp lại. Vậy còn chú, chúng tôi cần làm gì? Đi lên đến đỉnh núi, mọi người chỉ cần chạy trốn hay nghĩ cách trở lại an toàn. Ninh Vũ hít mắt lại. Khi giải quyết xong tên họ Lâm này, chúng ta sẽ tới tòa nhà treo thưởng và tàn sát tất cả thuộc hạ của hắn, lấy đầu chúng tế phong linh em trai tôi. Ha, cậu chủ không thành vấn đề. Cậu chủ, mấy người đàn bà giữ tay hắn phải để lại cho chúng tôi đấy nhá. Tôi từ lâu đã muốn xong tu với họ rồi. Tôi xía trước một cô, tôi cũng muốn. Đám người vô cùng phấn khích. Được rồi, sau khi chuyện này được giải quyết, mấy án tiền nhân đó sẽ tùy các người xử lý. Lên Vũ hư lặng, sau đó đưa đám người đến trước mặt Lâm Minh. Chọn đi. Lên Vũ lạnh lùng nói. Lâm Minh gật đầu, liếc nhìn mấy người này, ai nấy đều hung thần ác sát, trong tay tỏa ra huyết khí tăng nồng. Xem ra bọn họ bình thường cũng tàn sát không ít người. Mấy người bọn họ tôi đều cần. Là mình chỉ tay về phía đám người bên phải, những kẻ có thực lực mạnh nhất rồi đã luôn. Bàn nãy mấy kẻ này xì xầm bàn tán với Lệ Hồ Vũ, là mình đương nhiên đã nhìn thấy. E rằng đám người này không những mạnh mà còn có quan hệ không tầm thường với Lệ Hồ Vũ. Được, mọi người theo Lâm đại nhân lên núi đi. Lệ Hồ Vũ khóe miệng khẽ nhếch lên. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ chu toàn cho Lâm đại nhân, không được để đại nhân có mệnh lệnh gì, nhớ chưa? Cầu chủ yên tâm, có chúng tôi ở đó, Lâm đại nhân chắc chắn sẽ không bị thương. Đám người kia mỉm cười phải ý tứ sâu xa, tên nào tên nấy vỗ ngực đầy tự tin. Lâm đại nhân có thể xuất phát rồi chứ? Tương lai võ thần hỏi ra. Được, nếu đã như vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Lâm Minh gật đầu với tay một cái, dẫn đầu mười mấy cao thủ lên hồ thế gia đi lên đỉnh núi. Mọi người đưa mắt nhìn theo đoàn người. Sư phụ, việc thành công rồi. Lê Vũ cười ha hả nói ra. Lần này thứ chó mà này chỉ còn đường chết trên núi. Chết sao? Thương Lão Bá Thành thoáng cau mày khà giọng đáp. Cậu ta có chết trên đó hay không kỳ thực không quan trọng. Ta chỉ hy vọng ám thị Bá Thành thật sự đang ẩn náu trong ngọn núi này và cậu ta có thể dụ được ông ta ra ngoài. Nếu như vậy mới không uổng công chúng ta và Thái Thiên Bá Thành chạy công chuẩn bị. Trong mắt Thương Lão Bá Thành là mình kỳ thực không phải là đối thủ. Có thể thực lực quan thể hiện ra ngoài khiến ông ta kinh ngạc. Thiên Phú quan thì trên đời hiếm gặp. Nhưng nếu Thương Lão Bá Thành thực sự muốn giết Lâm Minh thì cũng không phải là chuyện khó. Hiện giờ ông ta chỉ có một ý muốn duy nhất là tiêu diệt ám thiên võ thần. Nhưng Lê Đồng Vũ thì khác. Sau khi nghe lời cô gái áo đỏ, hắn biết nếu Lâm Minh không chết thì sẽ là mối nguy lớn với thế gia Lệnh Hồ. Lệnh Hồ Vũ không nói gì, nhìn cô gái áo đỏ rồi hai người họ ai nấy dẫn người của mình rời đi. Cùng lúc này ở trên núi Bất Ước, ở đây có mấy chục người đang đứng, đều là người của Thương Lan Phủ. Là mình đưa mắt nhìn con đường núi trước mặt. Con đường lên núi lúc này đang được một bức màn ánh sáng nhàn nhạt bao phủ. Ánh sáng này cắt đi chướng khí khỏi con đường. Những nơi có ánh sáng bao phủ, chướng khí không thể xâm nhập, người có thể đi lại trên con đường này. Chính là bức màn ánh sáng này rất mỏng manh, năng lực trên đó cực kỳ không ổn định. Nếu như là mình phá bọn đá trên đỉnh núi, sợ rằng quần sáng này sẽ bị ảnh hưởng vỡ vụn tại chỗ. Một khi ánh sáng biến mất là mình sẽ không còn đường xuống núi. Chuyến đi này đúng là thập tử nhất sinh. Là mình hít sâu một hơi đi tới chỗ lối vào. Nhưng anh có lập tức đi về phía đỉnh núi mà bước lên một bậc, quan sát chướng khí đang lờ lửng trước mặt, sau đó trực tiếp đi vào bên trong đạn chướng khí. Cái gì? Đám người kia đều sững sờ. Không phải hắn bị điên rồi đó chứ? Đường thẳng không đi lại lao đầu vào chướng khí làm gì chứ? Muốn chết sớm cũng đến mức như thế này chứ? Mấy người kia ngắm người nhìn theo, lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn trở lại. Là mình đứng trong khu vực chướng khí mấy chục giây, sau đó từ từ đi ra. Thấy vậy, đám người kia chợt hiểu ra là mình đang thử cảm nhận uy lực của chướng khí này. Thế nào, anh còn muốn tìm cách chống lại chướng khí sao? Tôi thấy vẫn nên bỏ đi thì hơn. Chướng khí này đến võ thành còn chẳng hóa giải được, thì anh làm sao mà làm được chứ? Quá nực cười. Tôi nghĩ có lẽ anh ta đang thử thích nghi với chướng khí này. Chắc anh ta cũng biết đi vào là không có đường ra, cho nên tập cho quen dần đấy mà. Mấy cao thủ của Lệnh Hồ Thế Gia cười cợt pha trò, có người còn ôm bụng cười nấc nẻ. Là mình biết gì mà họ cũng còn đi tiếng mà quay lưng đi theo con đường thẳng phía trước. Người Lệnh Hồ Thế Gia theo sau nhìn hắn với vẻ giễu cợt. Đại ca, nhắc nữa là thế nào đây? Con đường này rất không ổn định, một khi bị rung lắc sẽ lập tức sập ngay. Chúng ta đợi lúc hắn ra tay phá đá kình thiên thì chuồn ngay lập tức, có kịp hay không? Sợ quá gì chứ? Nhanh chân một chút, dùng hết mọi loại pháp khí pháp bảo có thể để chạy trốn. Tên mặt sẹo để đầu một tấc đi đầu nhìn đám tộc nhân xung quanh rồi lại đụng nói ra. Được, đám người kia gật gù. Thế nhưng đúng lúc này Lâm Minh đang đi đằng trước đột nhiên quay người lại,